Cố Trường Chi còn nói, ta hỏi qua trong chùa miếu người, cái kia khoảng không chàng tuy rằng chỉ có một con đường dẫn tới thiền viện, hung thủ nếu như muốn chạy trốn nhất định sẽ bị chúng ta va vào, là không thể từ con đường kia đào tẩu. Thế nhưng khoảng không chàng chu vi có rất nhiều cây cối cùng cỏ dại. Nếu như hung thủ biết võ công, hoàn toàn có thể trốn đi, lúc đó quá hỗn loạn. Bọn họ đều nhận định Trang Mạc là hung thủ, cũng không có ai tái tỉ mỉ tìm. Hung thủ đều có thể dùng trốn ở trên cây, chờ chúng ta rời đi sau khi lại đi. Sở Ngọc Ương cầm lấy giấy đến cẩn thận nhìn hai lần, biểu tình trở nên kỳ quái. Triệu Hình Đoan hỏi, nhìn ra gì đó? Sở Ngọc Ương nói, hung thủ. Cố Trường Chi cùng Triệu Hình Đoan tất cả giật mình. Cố Trường Chi lo lắng hỏi, hung thủ là ai? Sở Ngọc Ương nói, vừa xem hiểu ngay. Cố Trường Chi trong mắt một mảnh mê man, nói, ta không thấy được. Triệu Hình Đoan nói, biệt thừa nước đục thả câu. Sở Ngọc Ương nói, mắt thấy là thật, chúng ta tổng là không tin mình chính mắt thấy được đồ vật, tổng là tưởng lừa gạt mình. Sở Ngọc Ương đứng lên, nói, vụ án thật không đơn giản, ta cảm thấy được ta cần phải đi một chuyến hồ sơ phòng. Sở Ngọc Ương cũng không đem lời nói rõ ràng ra, cầm tờ giấy kia đứng lên liền chạy, Triệu Hình Đoan mau đuổi theo. Hai người vào phòng, đóng cửa lại, Sở Ngọc Ương bỏ chạy đi vào bay khắp tông. Triệu Hình Đoan dựa vào trong hộc tủ, ôm cánh tay hỏi, tại sao không nói cho Cố Trường Chi hung thủ là ai? Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta còn không chắc chắn lắm, cho nên không thể ăn nói ba hoa, ta cần phải tìm được chứng cứ. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ta thế nào cảm giác, thái độ của ngươi cùng Trang Mạc rất giống. Sở Ngọc Ương nói, nơi nào như? Triệu Hình Đoan nói, đều là biết đến cái gì, lại không muốn nói. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta bản chất có sự bất đồng rất lớn. Làm sao cái bất đồng pháp? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương chỉ vào mũi nói, ta đẹp hơn hắn. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương còn nói, ta là ôm nghiêm cẩn thái độ. Hắn là biết rõ cũng không muốn nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi bây giờ đang tìm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, một cái vụ án cũ, cùng trước mắt vụ án này có liên hệ. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật đầu kiên định nói, đương nhiên, liên hệ quá lớn. Trang Mạc thái độ làm cho ta khẳng định, ta ý tưởng tuyệt đối là chính xác. Ta phải làm là đem này hai cái vụ án đồng thời vạch trần, sau đó liền chân tướng rõ ràng. Triệu Hình Đoan nhìn thấy hắn tìm được hồ sơ, nói, Cố ra vụ án. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, chính là cái này. Sở Ngọc Ương đem hồ sơ mở ra, sau đó liền cho Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, khoái cho ta niệm vừa đọc. Triệu Hình Đoan lấy tới trước tiên nhìn một lần, đây là một vụ án cũ, bất quá cũng không phải cái gì án treo, đã có định luận. Chính là năm đó Cố ra nhị công tử tử. Cùng Cố gia tiểu thiếp Cố Trường Chi mẫu thân chết. Hai người trước sau chân không cách bao lâu liền chết. Hồ sơ thượng đều viết là đến một loại nào đó bệnh tật ốm chết. Triệu Hình Đoan nói, này có cái gì kỳ quái? Sở Ngọc Ương nói, Cố Trường Chi đã nói với ta, hắn nhị ca cùng mẫu thân hắn, kỳ thực đều là bị Cố phu nhân cùng Cố đại công tử cấp hại chết. Hắn nhị ca là bị Cố đại công tử tươi sống bóp chết. Cố Trường Chi tận mắt nhìn thấy. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, có sự tình như thế. Hồ sơ thượng viết khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thi thể tình huống. Cố nhị công tử nguyên nhân cái chết là một loại nào đó mãn tính bệnh tật. Bởi vì phát bệnh chết, cũng không có nói tới là bị bóp chết. Thậm chí không biết thi thể trên cổ có ứ vết. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được Cố Trường Chi không có nói dối. Triệu Hình Đoan nói, ngươi muốn làm sao làm. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ta nghĩ đào mộ phần mở quan tài, một lần nữa khám nghiệm thi thể. Triệu Hình Đoan nghe trở nên đau đầu, nói, Cố gia làm sao sẽ đồng ý ngươi làm như thế? Người đều chết hết rất nhiều năm. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển loạn, một mặt trầm tư suy nghĩ biểu tình, nói rằng, vậy không bằng chúng ta giả thần giả quỷ, nói Cố đại công tử tử nhưng thật ra là Cố nhị công tử hồi báo thù lại rồi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, không được không được. Nghe tới tuy rằng tương đối đáng sợ, bất quá hoàn toàn dọa không được Cố Thượng Thư A. Triệu Hình Đoan nói, không phải đáng sợ, là hoang đường. Sở Ngọc Ương vỗ bàn một cái, nói, ta biết rồi. Không bằng liền nói, Cố nhị công tử báo mộng cấp hoàng thượng, nói hắn có oan khuất, muốn mở quan tài khám nghiệm thi thể giải oan. Triệu Hình Đoan mí mắt nhảy vụt, nói, ta căn bản cũng không biết hắn. Sở Ngọc Ương cười hì hì nói, chờ mở quan tài sau, không phải nhận thức à. Đoan Nhi ngươi tốt bụng gấp a. 61, mắt thấy là thật ba. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, mắt thấy là thật ba. Triệu Hình Đoan hoàn toàn không nghĩ nhận thức một cái đã nằm ở trong quan tài chết đi nhiều năm người, hơn nữa còn là muốn đi theo Sở Ngọc Ương đi mở ra quan tài kết bạn. Bất quá Sở Ngọc Ương một mặt năn nỉ dáng dấp, tại Triệu Hình Đoan bên người vòng tới vòng lui nhiều cái liên tục, Triệu Hình Đoan bị hắn chuyển quáng mắt, bị hắn mài không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Bất quá khi xong không có tác dụng cái gì báo mộng mưu ma trước quỷ, mà là nói cho Cố Thượng Thư, năm đó vụ án cùng Cố Đại Công Tử vụ án có liên quan, cho nên muốn cùng nhau một lần nữa điều tra. Cố Trường Chi trước hết nghe được tin tức này, dù sao hắn người liền tại đại lý tự bên trong. Cố Trường Chi rất khiếp sợ, bất quá liền thật cao hứng. Hắn không nghĩ tới lâu như vậy không ai quản vụ án, Sở Ngọc Ương lại muốn một lần nữa thẩm, vậy hắn nhị ca thì có trầm oan giải tội hy vọng. Cố Trường Chi năm đó tận mắt đến hắn nhị ca bị đại ca tươi sống bóp chết, hắn nhị ca thi thể trên cổ kia một vòng đen thui ngón tay ấn hiển hách ở trước mắt, xong mà người khác lại khuyên bảo hắn nhị ca là bởi vì bệnh cũ phát tác chết. Còn có mẫu thân nàng, rõ ràng là bị độc chết, thế nhưng người nhà họ Cố lại một câu nói cũng chưa nói. Cố Trường Chi nghĩ tới đi, liền cảm thấy không rét mà run, kia đều là hắn ác mộng, mà hiện tại, tựa hồ rốt cục có một cái kết thúc cơn ác mộng cơ hội, điều này làm cho hắn hưng phấn liền kích động. Chỉ là Cố Trường Chi cũng có chút kỳ quái, nói, Sở đại nhân, lúc trước ta nhị ca mẹ ta vụ án, cùng vụ án này có quan hệ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta vốn là không nghĩ tới hội có quan hệ, vẫn là Trang Mạc cho ta dẫn dắt. Trang Mạc, Cố Trường Chi sững sờ, nói, hắn và Sở đại nhân nói cái gì? Cố Trường Chi cũng nghe nói, Trang Mạc tìm Sở Ngọc Ương đơn độc nói chuyện đàm luận, bất quá thời gian cũng không rất dài, cũng không biết hai người đều nói cái gì. Sở Ngọc Ương nói nghiêm túc, hắn cái gì cũng không chịu nói. Cố Trường Chi càng là sững sờ, có hơi thất vọng, nói, kia Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương nói, chính là như vậy mới càng khả nghi a. Cố Trường Chi thở dài, nói, ta thực sự không biết, Trang Mạc đều đang suy nghĩ gì, hắn tỉnh sau, thật giống cùng không tỉnh giống nhau như đúc, cùng Sở đại nhân nói xong sau, liền một câu nói cũng không chịu nói, ngay cả ta cũng không sửa sang. Cố Trường Chi bị Trang Mạc tức giận đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau xác thực tức giận phi thường, bất quá mạng người quan trọng sự tình, Cố Trường Chi biết mình không nên bực bội, sau đó liền đi tìm Trang Mạc. Cùng hắn nói hồi lâu, sau đó Trang Mạc cũng không nói gì, một chữ đều không có nói, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt không nói ra được phức tạp, thật giống tâm như chỉ thủy liền thật giống rất lưu niệm, nhượng Cố Trường Chi xem không hiểu. Sở Ngọc Ương nói, Trang Mạc tâm lý kỳ thực rất muốn nói chuyện cùng ngươi, hắn rất quan tâm ngươi. Cố Trường Chi cảm thấy được Sở Ngọc Ương đang an ủi hắn, cười một cái nói, Sở đại nhân làm sao nhìn ra được. Sở Ngọc Ương nói, Trang Mạc đối với ngươi hiểu rất rõ, thậm chí biết rõ ngươi không biết tất cả. Cái này chẳng lẽ không nói rõ hắn rất quan tâm ngươi sao? Cố Trường Chi kỳ quái nói, ta không biết. Sở Ngọc Ương không có tiếp tục nói hết, chỉ nói là, ta muốn cùng Đoan Nhi đi Cố gia, ngươi muốn cùng đi sao? Cố Trường Chi gật gật đầu, nói, muốn đi, ta mang bọn ngươi đi, ta cũng biết ta nhị ca cùng mẹ ta mộ phần ở nơi nào. Thời điểm đó cũng có thể mang bọn ngươi quá khứ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, vậy chúng ta đi mau thôi, một hồi sẽ qua liền ăn cơm trưa, không biết Cố gia có hoan nghênh hay không chúng ta tới đó ăn cơm trưa đây. Mang theo Triệu Hình Đoan, ai dám không hoan nghênh bọn họ dùng cơm trưa, ước gì hoàng đế lưu lại dùng bữa, đây chính là một loại vinh quang. Có Triệu Hình Đoan cùng, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tinh thần gấp trăm lần. Cái gì cảnh chấp A Tiểu Ngũ Nhi, Sở Ngọc Ương tất cả đều không mang tới. Cảnh chấp vốn đang thí điên muốn đuổi tới, bất quá bị Sở Ngọc Ương cấp đuổi rồi. Sở Ngọc Ương nói, cảnh chấp A, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, nhàm chán thời điểm cùng Tiểu Ngũ Nhi nghiên cứu một chút ta lần trước giao cho ngươi kỹ thuật, chúng ta lập tức đã trở lại. Giang Lưu Ngũ vừa nghe, Bỗng nhiên lông mi dài liền trống lên, nói, lần trước Sở đại nhân dạy cảnh chấp cái gì? Cũng bởi vì hai người lần thứ nhất lên giường không vui từng trải, qua lâu như vậy, cảnh chấp đều không lại ăn đến Giang Lưu Ngũ, nhiều nhất liền ôm hôn một cái, thân đến động tình thời điểm, Giang Lưu Ngũ liền đem hắn đẩy ra. Giang Lưu Ngũ nhưng là bị cảnh chấp cấp dọa, không nghĩ tới cảnh chấp lúc thường ngốc đầu ngốc não, lên giường sau như thế nảy sinh ác độc làm, thẳng đem người có thể giết chết. Lần trước Giang Lưu Ngũ lại là lần đầu tiên, bị cảnh chấp làm cho trực tiếp ngất đi thôi, ngày thứ hai thân thể đều phải phế bỏ, tuy rằng cũng không có xuất huyết, thế nhưng mỗi cục xương đều chua đau gần chết, suýt chút nữa nằm ở trên giường chưa dậy đến. Giang Lưu Ngũ có thể đến nay đều nhớ kỹ, lúc này Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói chuyện, hắn liền cảm thấy là lạ. Cảnh chấp không muốn ý tứ gãi đầu một cái, nói, không không, ngươi nghe lầm, không có gì. Cảnh chấp cũng là đến nay còn không biết Giang Lưu Ngũ tại sao không tái cùng hắn lên giường, còn tưởng rằng có ẩn tình khác. Kẻ cầm đầu Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, bên cạnh hắn Triệu Hình Đoan đem người tóm tới, mang theo liền đi. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa hai chân cách mặt đất đá lung tung đằng, kháng nghị nói, Đoan Nhi, ngươi muốn ghìm chết ta rồi. Sở Ngọc Ương chơi đùa âm thanh quá lớn, liền nghe kẹt kẹt một tiếng, một phiến cửa phòng mở ra. Đó là Trang Mạc trụ gian phòng, cửa còn có bốn cái thủ vệ. Trang Mạc thoạt nhìn vẫn cứ rất suy yếu, đỡ khuôn cửa đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Vết thương trên người hắn khẩu rất nhiều, thoạt nhìn có mấy cái liền xé rách, trắng như tuyết trung y thượng có vài chỗ nhiễm đỏ. Cố Trường Chi lập tức cau mày, nói, Trang Mạc, ngươi thức dậy làm gì? Ngươi là đương thật không muốn mệnh đúng hay không? Trang Mạc không hề trả lời, mà là đứng ở cửa, nói rằng, Sở đại nhân, ngươi, thỉnh ngươi đừng lại muốn tiếp tục tra xét. Sở Ngọc Ương liền biết hắn đột nhiên xuất hiện là muốn nói tới câu nói. Trang Mạc nói rằng, Sở đại nhân, ngươi cũng không muốn thương tổn công tử, đúng hay không? Chuyện này chấm dứt ở đây thôi. Trang Mũ nguyện ý nhận tội, Trang Mạc nguyện ý hiện tại tự tuyệt kinh mạch. Cố Trường Chi mở to hai mắt, gắt gao tập trung hắn, thân thể một trận băng lãnh, hô, Trang Mạc ngươi dám. Trang Mạc hô hấp trở nên dồn dập, cười nói, công tử, chỉ cần là vì công tử, ta cái gì cũng dám làm. Trang Mạc cũng không thường cười, hắn cười rộ lên dĩ nhiên bất ngờ rất nhu hòa, nhượng vốn là băng mặt lạnh lùng thượng, nhiều hơn mấy phần sinh khí. Nghe ngươi lời nói này, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên lên tiếng, nói rằng ta đối hung thủ là ai cũng biến thành tò mò lên. Triệu Hình Đoan lời nói đến chỗ này, liền nhìn Bạch Y hơi động, rào một tiếng, theo vạt áo nhẹ vang lên, Triệu Hình Đoan đã cướp được Trang Mạc trước mặt đi. Trang Mạc võ công mặc dù tốt, bất quá kém xa Triệu Hình Đoan, mà hiện tại Trang Mạc lại trọng thương chưa lành, nơi nào sẽ là Triệu Hình Đoan đối thủ. Trang Mạc phản ứng không kịp nữa, con mắt co rụt lại, đã bị Triệu Hình Đoan bắt được huyệt đạo, lập tức liền ngất đi, ngã trên mặt đất. Trang Mạc, Cố Trường Chi cả kinh, nhanh chóng chạy tới, đem người từ trên mặt đất đỡ lên. Triệu Hình Đoan nói, ta điểm hắn huyệt đạo, hắn hội ngủ mấy canh giờ. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nhìn sắc trời, nói, đến trước khi trời tối, hẳn không có vấn đề. Tìm người nhìn cho thật kỹ hắn, tốt nhất trói lại. Trói lại a, ai nha, như vậy không hay lắm chứ. Sở Ngọc Ương có quá khứ, nói, nếu ta nói a. Cố Trường Chi ngươi trói đi, Triệu Hình Đoan. Trang Mạc lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản bọn họ đi tìm hung phạm. Triệu Hình Đoan vốn là đối vụ án này không hứng lắm, thế nhưng lúc này cũng có chút lòng hiếu kỳ. Bọn họ ai cũng không có mang tới, chỉ là ba người liền ra đại lý tự, sau đó hướng Cố Thượng Thư trên tòa phủ để đi. Cố phủ còn không có ai biết hoàng đế đột nhiên sẽ đến, Cố Thượng Thư cũng không ở trong nhà, hắn cái này quan tam phẩm nhân viên kỳ thực cũng rất bận rộn. Cố phu nhân ngược lại là ở trong phủ đầu, còn có kia mấy hoàng thái hậu phái lại đây giáo nàng giáo dưỡng cung nhân. Cố phu nhân mặc dù đối với này vô cùng không cao hứng, bất quá cũng chỉ có thể lén lén lút lút sinh khí, một tháng này giáo dưỡng mới qua một ngày, quả thực làm cho nàng nhận hết dằn vặt. Cố phu nhân chính tâm bên trong hối hận ảo não, bỗng nhiên liền nghe gã sai vặt lại đây bẩm báo, nói là hoàng thượng cùng đại lý tự thiếu khanh còn có tam công tử đến. Cố phu nhân nghe đến hoàng đế hai chữ suýt chút nữa ngất đi, liên tục không ngừng mang người hướng bên ngoài đi nghênh đón. Các nàng đến cửa lớn thời điểm, liền thấy ba người đứng ở bên ngoài. Triệu Hình Đoan toàn thân áo trắng, hiện ra khí độ bất phàm, tao nhã liền bạo ngược. Cố phu nhân trong lòng suy nghĩ, nếu là mình có cái nữ nhi là tốt rồi, có thể gả cho hoàng đế, kia sau này sẽ là nương nương, nhưng đáng tiếc hiện tại nàng liền nhi tử đều chết hết. Cố phu nhân mang người quỳ xuống đến cung nghênh hoàng thượng vào phủ, sau đó một đường đem người thỉnh đến yến thính đi. Cố phu nhân ngã một lần khôn ra thêm, không còn dám nói lung tung, vội vã gọi gã sai vặt đi tìm cố thượng thư trở về, e sợ một mình ứng phó không được hoàng thượng, hội chậm trễ đi. Gã sai vặt vội vàng vàng chạy đi tìm cố thượng thư. Sở Ngọc Ương ngồi ở Triệu Hình Đoan bên người, bưng bát trà tượng mô tượng giảng uống một hớp, sau đó nói, cố phu nhân a, chúng ta là bởi vì cố đại công tử vụ án tới. Cố phu nhân vừa nghe, lập tức hỏi, con trai của ta vụ án, có mi mục sao? Hung thủ là ai? Sở Ngọc Ương nói, cố phu nhân không nên gấp gáp, mặt mày đảo là có, kẻ tình nghi trong lòng ta cũng có số, chính là cần thiết cố phu nhân phối hợp. Phối hợp? Cố phu nhân vừa nghe có mi mục, liền nói, ta nhất định phối hợp, sở đại nhân có cái gì muốn ta làm, ta ngay lập tức liền đi làm. Cố đại công tử là nàng con trai duy nhất, cố phu nhân tự nhiên hy vọng có thể nắm lấy hung thủ, nếu như có thể, nàng càng muốn hơn tự mình lăng trì hung thủ, một giải mối hận trong lòng. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, cười híp mắt nói rằng, nghe cố phu nhân câu nói này, bản quan an tâm, vậy ta cũng không với ngươi quanh co lòng vòng, vì điều tra cố đại công tử vụ án, chúng ta quyết định đem cố nhị công tử cùng tiền thị quan tài mở ra, một lần nữa khám nghiệm thi thể. Cái gì? Cố phu nhân cả người đều ngây ngẩn cả người, há to miệng ngóng, một mặt không thể tin nhìn Sở Ngọc Ương, nói, này cùng tiền thị còn có nhị công tử có quan hệ gì? Bọn họ đã chết rất nhiều năm, chuyện này không riêng gì cố phu nhân nghe cảm thấy được kỳ quái, cái khác cố gia hạ nhân cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Cố gia có mấy cái lão nhân, tại cố gia làm thời gian rất dài, đó là biết đến nhị công tử cùng tiền thị. Tiền thị là cố thượng thư tiểu thiếp, cố phu nhân là quan gia nữ nhi, đặc biệt là tính cách mạnh mẽ, sau khi vào cửa vẫn không cho cố thượng thư tái giá tiểu thiếp. Bất quá sau đó cố phu nhân vẫn luôn không có mang thai, cố thượng thư vẫn luôn không có nhi tử, này có thể sao được. Cuối cùng vẫn là cưới một cô tiểu thiếp, chính là tiền thị, chính là cố trường chi cùng hắn nhị ca mẫu thân. Tiền thị chính là giống nhau nữ nhi của người ta, không có gì xuất thân, hơn nữa không có gì tiền, đồ cưới đều không có mang đến nhiều ít. Tiền thị vào cửa không lâu, người trong nhà liền cũng bị mất, cũng không có gì dựa vào. Ai ngờ tiền thị mới vừa vào cửa mấy ngày, cố phu nhân dĩ nhiên mang thai, tìm đại phu nhìn rồi liền tìm được sĩ đoán mệnh, kia coi bói đạo sĩ không biết có phải hay không là bọn bịp bợm giang hồ, ngược lại nói cố phu nhân bụng khẳng định là con trai, hơn nữa còn là đại phú đại quý mệnh. Cố phu nhân có tin vui, cố thượng thư kia có thể không cao hứng, dù sao cũng là vợ cả, có thể so với tiền thị sinh con trai ruột phần cao hơn nhiều. Lần này cố phu nhân có niềm tin, cảm thấy được không cần tiếp tục phải sợ tiền thị. Bất quá cũng là trước sau chân sự tình, tiền thị dĩ nhiên cũng không lâu lắm cũng mang thai, hơn nữa nghe đâu hoài cũng là con trai. Cố phu nhân nghe nói tin tức này, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, đối tiền thị là nghiến răng nghiến lợi. Sau đó cố phu nhân liền sinh cố đại công tử, không bao lâu sau tiền thị sinh nhị công tử đi ra. Cố trường chi là lão tam, cũng là tiền thị nhi tử. Bất quá tuổi muốn so với cố đại công tử cùng cố nhị công tử nhỏ hơn rất nhiều. Cố phu nhân cùng tiền thị đều sinh nhi tử, cao hứng nhất chính là cố thượng thư. Tiền thị nếu sinh nhi tử, cố thượng thư đối với nàng cũng không tệ lắm. Điều này làm cho cố phu nhân phi thường bất mãn. Ngoài sáng trong tối liền cấp tiền thị làm khó dễ mấy chuyện xấu. Tiền thị thoạt nhìn rất an phận, đây càng đến cố thượng thư thích. Hơn nữa nhị công tử so với đại công tử thông tuệ nhiều, cho nên đối với nhị công tử cũng tương đối yêu chuộng. Sau đó tiền thị liền mang thai, chính là hoài cố trường chi. Cố phu nhân khí muốn chết, không muốn để cho tiền thị đem cố trường chi sinh ra đến. Bất quá cuối cùng không có cách nào, tiền thị vẫn là đem cố trường chi sinh ra đến. Bất quá cố trường chi người yếu nhiều bệnh, cố phu nhân liền tìm một cái bọn bịp bợm giang hồ đến, nói Cố Trường Chi mệnh cách không hảo, sau đó không hề có thành tựu gì, còn sẽ liên lụy người nhà. Cố Thượng Thư sẽ tin cái này, nghe đối Cố Trường Chi không thích, liền không chút nào để ý. Cố Trường Chi từ sinh ra bắt đầu liền không có đại ca cùng nhị ca đãi ngộ, hơn nữa người yếu nhiều bệnh, cho nên tính cách cũng không phải phi thường rộng rãi. Sau đó Cố Trường Chi 5 tuổi thời điểm, bỗng nhiên sợ tại bên trong tòa phủ để kêu gào ầm ĩ, nói đại ca đem nhị ca bóp chết, tươi sống bóp chết. Bên trong tòa phủ để tất cả mọi người đều kinh động, bọn họ quả nhiên tìm được nhị công tử thi thể, lập tức báo quan, khám nghiệm tử thi chạy tới khám nghiệm thi thể. Bất quá khám nghiệm tử thi kết quả nghiệm thi là, Cố nhị công tử vẫn luôn có bệnh gì, đột nhiên bệnh cũ phát tác, cho nên mới chết rồi, cũng không phải đại công tử giết người. Khi đó Cố đại công tử thất kinh, Cố phu nhân cũng sợ đến trắng bệch cả mặt, thế nhưng sự tình xoay chuyển tình thế, liền ngay cả Cố Thượng Thư cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó Cố Thượng Thư báo quan sau liền hối hận rồi, dù sao người tinh tường nhìn lên liền biết Cố nhị công tử là bị bóp chết, kia trên cổ một vòng bầm đen, nếu không phải người mù toàn bộ nhìn thấy. Cố Thượng Thư suy nghĩ, hắn con thứ hai đã chết, nếu là con lớn nhất tái có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ muốn trông cậy vào cái kia có vẻ bệnh con thứ ba sao? Cho nên tại báo quan sau, Cố Thượng Thư liền hối hận rồi. Bây giờ nghe nói con thứ hai cũng không phải con lớn nhất hại chết, liền thở phào nhẹ nhõm. Cố Trường Chi lúc đó chỉ có 5 tuổi, bất quá đã là bắt đầu ghi việc niên kỷ linh. Hắn kiên định gào to kêu to, nói nhị ca chính là bị đại ca bóp chết. Hắn trốn ở sau nhà mặt tận mắt nhìn thấy, không thể có lỗi. Không có ai nghe Cố Trường Chi mà nói, không có ai tin lời của hắn. Cố Trường Chi nhìn thấy Cố đại thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, Cố phu nhân nghiêng khóe miệng cười lạnh, còn có mẹ hắn thân sụi lơ trên mặt đất khóc ròng ròng. Kia sau tiền thị thân thể cơ hồ khen, cũng có vẻ bệnh dáng dấp. Cố Thượng Thư càng thêm không thích Cố Trường Chi, cảm thấy được hắn còn nhỏ tuổi liền biết nói dối, trưởng đến có thể vô cùng, cho nên đối với hắn phá lệ chán ghét. Không bao lâu sau, bất ngờ liền đã xảy ra, tiền thị uống xong Cố Trường Chi một chén nước trà, sau đó đột nhiên đã chết rồi. Tiền thị chết rồi, Cố phu nhân suýt chút nữa tại chỗ bật cười, Cố đại công tử cũng thật cao hứng, mà Cố Thượng Thư nói chỉ là một câu vậy thì chôn thôi. Cố Trường Chi khi đó còn nho nhỏ, nhìn những người đó sắc mặt, tâm lý đau đến cơ hồ chết lặng. Những chuyện này, đã qua hơn 10 năm, người nhà họ Cố ít nhắc lên, bất quá cũng không có nghĩa là bọn họ đem những chuyện này quên. Vừa vặn ngược lại, hiện tại vừa nhắc tới đến, giống như là sự tình ngày hôm qua giống nhau. Cố phu nhân mặt mũi trắng bệch, sửng sốt một hồi thần, tâm tình có chút kích động, hô, không được, không có thể mở quan tài. Sở Ngọc Ương hỏi, tại sao không có thể mở quan tài? Cái này Cố đại công tử tử có liên quan, nếu như không mở quan tài, Cố đại công tử vụ án khả năng không thể kết án. Cố phu nhân trắng bệch một trương mặt, đôi môi đều đang run rẩy, lắp ba lắp bắp nói hồi lâu, bởi vì nhị công tử cùng tiền thị đều chết hết đã lâu, đối với bọn hắn như vậy quá không tôn trọng, vẫn là không cần lại đi quấy rầy bọn họ. Sở Ngọc Ương nói, mặc dù có chút quấy rối, bất quá ta cảm thấy cho bọn họ cũng là hội hiểu rõ a. Sở Ngọc Ương nói quay đầu liếc nhìn Triệu Hình Đoan, đối với hắn nháy mắt mấy cái, nói, bệ hạ ngươi nói có đúng hay không a? Triệu Hình Đoan một mặt bất đắc dĩ, đến thời điểm như thế này, Sở Ngọc Ương ngược lại là nghĩ đến mình. Triệu Hình Đoan hiện tại đặc biệt không nghĩ phản ứng Sở Ngọc Ương, nhượng mặt của hắn tiếp tục đi chuột rút. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt ừ một tiếng. Cố phu nhân nghe đến hoàng thượng kia không nhẹ không nặng một tiếng, suýt chút nữa sợ đến ngã ngồi trên đất. Hoàng thượng lên tiếng, còn ai dám nói không được. Bên ngoài có tiếng bước chân, Cố Thượng Thư xuyên quan phủ, vội vội vàng vàng liền chạy vào. Sau đó phủ phủ quỳ trên mặt đất cấp Triệu Hình Đoan hành lễ dập đầu lại. Lão gia, Cố phu nhân nhìn thấy Cố Thượng Thư đến, quả thực như là thấy được cứu tinh, lập tức nói rằng, lão gia, Sở đại nhân nói muốn khai nhị công tử cùng tiền thị quan tài. Chuyện này, Cố Thượng Thư sững sờ, nói, này vạn vạn không được a. Sở Ngọc Ương còn chưa mở miệng, Triệu Hình Đoan đã nói chuyện, nói rằng, cũng không phải là sở ý của tiên sinh, là ý của trẫm. Chuyện này, Cố Thượng Thư trợn tròn mắt, Nếu như là Sở Ngọc Ưng ý tứ, hắn còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng bây giờ là Triệu Hình Đoan ý tứ, còn ai dám nhiều nói nửa câu. Cố phu nhân cũng đàng hoàng, nàng căn bản không biết đến Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ưng quan hệ, còn muốn dùng Cố Thượng Thư đỉnh đỉnh đầu, không ao ước không có tác dụng. Cố phu nhân con ngươi chuyển động, nói, đã sắp buổi trưa, mồ cách nơi này có chút xa, thỉnh bệ hạ dùng qua bữa cơm tái. Sở Ngọc Ưng nói, dùng bữa hảo a, ta đích xác cũng đói bụng, chính là không biết, chúng ta dùng bữa sau, nhị công tử cùng tiền thị quan tài có thể hay không bị người đánh cháo. Cố phu nhân ý đồ kia trong nháy mắt liền bị Sở Ngọc Ưng cấp vạch trần. Cố phu nhân một mặt cho tàn màu sắc, miễn cưỡng cười, nói, làm sao? Làm sao có khả năng, Sở đại nhân đây là nói gì vậy? Cố phu nhân không dám ở lại chỗ này nữa, sợ bị nhìn ra đầu mối gì đến. Chiến Nguy Nguy liền lui xuống trước đi chuẩn bị cơm nước. Cố Thượng Thư là vội vã chạy về, Triệu Hình Đoan phất phất tay, nói, Cố Thượng Thư, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, nơi này không có chuyện của ngươi. Cố Thượng Thư đáp ứng một tiếng, hắn vốn là không muốn đi, bất quá cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu rời đi. Cố Thượng Thư vừa đi, Sở Ngọc Ưng liền nhảy nhót tưng bừng, cười híp mắt nói rằng, ai nha, Đoan Nhi, ngươi thật sự là quá dùng tốt. Ngươi nhìn ta đem ngươi một dọn ra, bọn họ nên cái gì cũng không dám nói. Quả thực chính là tinh khiết thiên nhiên bia đỡ đạn a. Bia đỡ đạn, Triệu Hình Đoan huyệt thái dương nhảy vụt. Sở Ngọc Ưng cười hì hì, nói, ta chỉ là đánh so sánh mà thôi, Đoan Nhi ngươi có thể không nên hiểu lầm a. Cố Trường Chi nghe Sở Ngọc Ưng đùa giỡn Triệu Hình Đoan, cũng đã có chút thói quen, ngồi ở một bên lo lắng, đầy đầu đều là lập tức sẽ đi mở quan tài sự tình. Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ưng tức giận một trận, sau đó bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói, ta có càng dùng tốt hơn địa phương. A, Sở Ngọc Ưng nháy mắt mấy cái nhìn hắn. Triệu Hình Đoan mập mờ cười cười, nói, ngươi không phải thường thường dùng, không nghĩ ra, trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Sở Ngọc Ưng nhất thời liền hiểu được, Triệu Hình Đoan đây là đang khiêu khích chính mình, trên mặt hắn có chút ửng hồng. Triệu Hình Đoan nhìn hắn mặt đỏ xấu hổ bộ dáng, trong lòng khoan khoái, lặng lẽ thân thủ vòng qua tại hắn trên eo, cách quần áo ở phía trên nhẹ nhàng ngắt hai lần. Sở Ngọc Ương chính là bởi vì Triệu Hình Đoan ám muội liền lộ cốt lời nói mặt đỏ tim đập, đột nhiên lại bị tập kích, suýt chút nữa há mồm liền gọi ra, cũng may hắn cắn vào răng, không phải liền muốn nhượng bên cạnh Cố Trường Chi nghe được. Cố Trường Chi còn đang lo lắng trang mạc, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ là lạ. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương liên tiếp hướng Cố Trường Chi nơi đó nhìn, biết đến hắn là sợ sệt bị phát hiện, bất quá vẫn là có chút ghen, dĩ nhiên đến gần, cúi đầu cắn vào Sở Ngọc Ương vành tai. Sở Ngọc Ương lúc này nhịn không được, trong cổ họng hừ một tiếng, cả kinh suýt chút nữa trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn nhất thời phản ứng lại, chỉ muốn đem đầu đâm vào phía dưới bàn, tức giận chừng làm ác Triệu Hình Đoan. Làm sao vậy? Cố Trường Chi đang xuất thần, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương cùng mình nói câu nói, bất quá hắn không có nghe rõ, hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên, nói, a không có chuyện gì, ta chính là đột nhiên muốn đi đi ngoài. Sau đó hắn nhảy lên liền chạy ra ngoài, chỉ lo người khác nhìn ra hắn là lạ. Triệu Hình Đoan sau đó cũng đứng lên, sau đó ung dung thong thả đi theo ra ngoài. Cố Trường Chi đầu óc mơ hồ, không qua đi đi ngoài chuyện như vậy, hắn còn không có hứng thú kết bạn mà đi. Sở Ngọc Ương đi ra ngoài, cũng không phải tưởng thật sự đi nhà cầu. Hắn chung quanh liếc nhìn nhìn, phát hiện không biết đi nơi nào hảo. Nơi này là Cố gia, hắn lại cùng Cố gia người chưa quen thuộc, cho nên vẫn là không cần loạn đi tương đối tốt. Sở Ngọc Ương vừa muốn quay người, bỗng nhiên liền bị người ta tóm lấy sau cổ tử. Sở Ngọc Ương. Tuy rằng Sở Ngọc Ương không nhìn thấy là ai cầm lấy chính mình sau cổ tử, chỉ đến như thế làm không biết mệt người, nhất định là Triệu Hình Đoan không thể nghi ngờ. Đoan Nhi, muốn ghìm chết rồi. Sở Ngọc Ương hai tay quào loạn. Triệu Hình Đoan đem người lôi đến hòn non bộ mặt sau, sau đó đem hai tay của hắn ép một chút, nói, chạy cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức trừng mắt, nói, ngươi cắn lỗ tai ta, cắn đau? Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi, cái này ngược lại cũng đúng không có. Sở Ngọc Ương tưởng nói mình là bị sợ hết hồn a. Triệu Hình Đoan đã tiếp tục nói, cắn đau, ta cho ngươi liếm một liếm. Sở Ngọc Ương lập tức bắt đầu đánh đĩnh, nói, không cần, không một chút nào đau, thật sự. A, hắn nói chuyện, cũng cảm giác được Triệu Hình Đoan cực nóng hô hấp phun ở bên gáy của hắn. Sau đó Triệu Hình Đoan đầu lưỡi liền kề sát ở dái tai của hắn thượng, nhẹ nhàng liếm hai lần. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt chân đều mềm nhũn, cũng không dám to lớn hơn nữa nhượng hết to, chỉ lo tiếng kêu của chính mình sẽ đem người khác cấp dẫn lại đây. Nơi này không phải là ở trong phòng A, hơn nữa cũng không phải ở trong hoàng cung, nơi này là Cố gia A. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa mắt trợn trắng, vạn nhất nhượng Cố gia người thấy được nên làm sao bây giờ? Hai người bọn họ tại hòn non bộ mặt sau, nói thật ra, này hòn non bộ cùng trong hoàng cung thực sự không cách nào so sánh được, có chút đơn sơ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được tại sao không nói đây là một chậu lớn cảnh đâu. Hơi hơi lệch đi đầu, người khác có thể nhìn thấy bọn họ. Đừng làm rộn. Sở Ngọc Ương thở hổn hển, đứt quãng kháng nghị, Triệu Hình Đoan liếm dái tai của hắn, sau đó liền bắt đầu tại hắn chết cổ địa phương gặm cắn. Này muốn là làm ra một cái dấu đến, lập tức biệt gặp người, nhẹ chút, sẽ cho người phát hiện. Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng, âm thanh đã trải qua trở nên hơi khàn khàn, nói, yên tâm, ta nhẹ nhàng. Triệu Hình Đoan động tác đích xác rất khinh, nhưng mà loại này mềm nhẹ hôn, cơ hồ có thể muốn Sở Ngọc Ương mệnh. Sở Ngọc Ương thân thể tại nhẹ nhàng run lên, đôi môi mở ra, không ngừng thở dốc, phía dưới có chút cảm giác khó chịu. Nơi này hiển nhiên cũng không phải một cái thích hợp thân mật địa phương tốt, Triệu Hình Đoan chỉ là trêu đùa hắn một chút, sau đó liền ngừng lại. Sở Ngọc Ương nằm úp sấp ở trên người hắn, chỉ muốn mạnh mẽ muốn rơi Triệu Hình Đoan một miếng thịt, mỗi lần đều đem mình khiêu khích có phản ứng, sau đó liền không có sau đó. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, mình đã bị thương tổn đoán là 9 bình phương cm. Triệu Hình Đoan động viên vỗ vỗ sau lưng hắn, nói rằng chờ hồi cung lại nói. Sở Ngọc Ương trừng mắt, bất quá trên người không có khí lực gì, liền nằm úp sấp một hồi, cảm giác mặt khá một chút, lúc này mới đứng lên. Hai người ra đi một chuyến tới, cơm nước cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cố Trường Chi đang muốn đi tìm người, nói, ta nghĩ đến ngươi nhóm lạc đường. Sở Ngọc Ương lúng túng cười cười, sau đó ngồi xuống, nói, thật đói a, ta muốn bắt đầu ăn cơm. Ăn no mới có sức lực đào mộ phần đây. Cố Trường Chi, Cố phu nhân cùng Cố thượng thư cũng không đến cùng bữa ăn, dù sao không phải ai đều có thể cùng hoàng đế ăn cơm chung, cũng chỉ có Sở Ngọc Ương có lá gan lớn như vậy. Sở Ngọc Ương ăn cao hứng vô cùng, Cố gia không dám thất lễ hoàng đế, cho nên đều là rượu ngon thức ăn ngon. Sở Ngọc Ương chính rất đói, cho nên ăn tối hăng hái. Cố Trường Chi có chuyện trong lòng, cho nên liền ăn hai cái. Sở Ngọc Ương ngữ trọng tâm trường nói, thật nhiều ăn mấy cái a, không phải ngươi hội gầy gầy trơ xương. Cố Trường Chi không thèm để ý cười cười. Sở Ngọc Ương còn nói, nghe nói như vậy ôm cảm giác không quá hảo. Cố Trường Chi trong lúc nhất thời không phản ứng lại, lập tức rõ ràng Sở Ngọc Ương là có ý gì, nhất thời trên mặt có điểm hồng. Lần này hảo, hắn cầm đũa cũng không biết có nên hay không tiếp tục ăn hết. Triệu Hình Đoan buồn cười liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Sở Ngọc Ương nói, đã no đến mức không ăn được, hảo muốn ngủ a. Sở Ngọc Ương ăn xong rồi một hồi, đại gia cũng đều ăn xong rồi, sau đó liền chuẩn bị xuất phát đi mồ, đem Cố nhị công tử cùng tiền thị quan tài tìm cho ra. Cố thượng thư đã ly khai, Triệu Hình Đoan lên tiếng, hắn nơi nào còn dám lưu lại quý phủ. Cố phu nhân lo lắng lôi kéo khăn, sau đó thay đổi một bộ quần áo, cũng chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi. Cố phu nhân nói rằng, ta cấp bệ hạ dẫn đường. Bọn họ đã có Cố Trường Chi dẫn đường, kỳ thực cũng không cần Cố phu nhân dẫn đường. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không phản đối, thêm một cái người đi nhiều có thể một cái sức lao động a. Đoàn người ra Cố phủ, Cố gia mồ tại vùng ngoại ô, tuy rằng cũng không phải rất xa, bất quá cũng có chút khoảng cách. Cố gia bên ngoài đã ngừng lưỡng chiếc xe ngựa. Cố phu nhân là nữ quyến, nhất định là muốn đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa. Sở Ngọc Ương cưỡi ngựa kỹ thuật quá kém, Hơn nữa hắn mới vừa ăn no, nhất định là không muốn đi người cưỡi ngựa, cho nên cũng rất tự giác tiến vào một chiếc xe ngựa đi. Sau đó vén lên mành, nhô đầu ra, nói, Cố công tử, chúng ta đồng thời ngồi xe ngựa a. Cố Trường Chi liếc mắt nhìn xe ngựa, liền liếc một cái hoàng thượng sắc mặt, sau đó liền tiêu sái xoay người lên ngựa, cưỡi ở một con ngựa trắng trên lưng, nói, ta muốn dẫn đường, sẽ không ngồi xe ngựa, không tiện, như vậy a. Sở Ngọc Ương biểu tình thoạt nhìn có mấy phần tiếc hận. Triệu Hình Đoan lên xe ngựa, đem người đẩy mạnh đi, sau đó đem màn xe tất cả đều thả xuống, nói, khởi hành. Xe ngựa đi lên, lắc lư bắt đầu hướng vùng ngoại ô đi. Xe ngựa này cũng không phải trong cung đầu dùng, cũng không phải Đoan Vương phủ dùng, cảm giác hơi nhỏ, hơn nữa đĩnh lắc lư, tạp âm khá lớn. Sở Ngọc Ương mới vừa ăn cơm, ngồi ở bên trong lệch đi, liền bắt đầu buồn ngủ. Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh hắn, nói, tới chỗ khả năng phải cần một khoảng thời gian. Sở Ngọc Ương đánh cái ha thiết, đôi mắt đều không có mở, nói, đúng vậy, vừa vặn có thể ngủ một giấc. Triệu Hình Đoan nói, ngủ, ngươi không phải mới vừa oán giận ta không cho ngươi thoải mái. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Hình Đoan mà nói một cái giật mình, hướng bên cạnh nhích lại gần, nói, ngươi đừng tới đây, ta hiện tại buồn ngủ, ngươi đừng quấy rối. Được, vậy ngươi dựa vào trên người ta ngủ, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương lòng nói chính mình Đoan Nhi chính là hảo a, như thế săn sóc ôn nhu. Vì vậy Sở Ngọc Ương liền vừa lệch đi, nằm ở Triệu Hình Đoan trên đùi. Triệu Hình Đoan cái đùi lớn kỳ thực có chút ngạnh, bất quá dù sao cũng hơn dựa vào gỗ muốn thoải mái hơn nhiều. Sở Ngọc Ương nằm ở trên đùi của hắn, hít mắt hướng lên trên nhìn Triệu Hình Đoan mặt, cười hì hì nói, Đoan Nhi ngươi biết không, ta trước đây nghe người ta nói, ngàn vạn không thể để cho tình nhân nằm ở trên đùi của ngươi. Tại sao? Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì từ phía dưới nhìn mặt hội biến dạng a, hội biến đến mức rất xấu. Ha ha ha. Triệu Hình Đoan cúi đầu, hôn lên hắn lải nhải đôi môi, lẻ lưỡi chen vào Sở Ngọc Ương trong miệng, ôm lấy hắn đầu lưỡi quen thuộc quấn quanh, tùy ý hôn một trận, lúc này mới hỏi, vậy ngươi nhìn ta thế nào? Sở Ngọc Ương thở hổn hển, khà khà khà nói, nhà ta Đoan Nhi 360 độ không góc chết, thấy thế nào cũng đẹp. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên Sở Ngọc Ương lời này hắn thích nghe. Triệu Hình Đoan nói, ngoài ra không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì thoạt nhìn hội xấu. A, Sở Ngọc Ương vốn là buồn ngủ, còn bị hôn mơ mơ màng màng, có chút không phản ứng kịp hắn lời này là có ý gì. Hắn hít mắt, đánh cái ha thiết, sau đó điều chỉnh một chút tư thế của chính mình, trở mình, còn dùng mặt cả cả Triệu Hình Đoan chân, sau đó cảm giác trên gương mặt đính một cái vật cứng cứng, có chút kỳ quái. Sở Ngọc Ương duỗi tay lần mò, nhất thời cả người đều tạc mao, hắn vừa nãy là bởi vì quá bị nhốt cho nên mới không để nhất thời gian phản ứng lại là cái gì, mà hiện tại hắn cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, nơi nào không biết đây là cái gì. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, chỉ vào Triệu Hình Đoan mũi, nói, ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao? Làm sao đột nhiên cứng rồi? Triệu Hình Đoan gương mặt thản nhiên, nói, ngươi đều nói, không thể nằm ở trên đùi của người khác. Sở Ngọc Ương á khẩu không trả lời được, nói, ta nói là rất đơn thuần nguyên nhân, bởi vì nhìn từ phía dưới hội không dễ nhìn. Triệu Hình Đoan nói, kia ta cho ngươi biết một cái càng trắng ra lý do. Bởi vì nằm ở phía trên, đối phương rất có thể sẽ cứng rồi. Sở Ngọc Ương đỏ cả mặt, nhanh chóng liền muốn từ Triệu Hình Đoan trên đùi bò lên. Bất quá Triệu Hình Đoan đã thân thủ đè xuống hắn bờ vai, không khiến người ta lên. Vì vậy kia vật cứng cứng có chĩa vào Sở Ngọc Ương hai má. Triệu Hình Đoan dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp, tại Sở Ngọc Ương bên tai đầu độc, nói, giúp ta lấy ra, giúp một chút giúp cái đầu a. Sở Ngọc Ương vùng vẫy một hồi, nói, đây là ở trong xe ngựa, bên ngoài nghe được làm sao bây giờ. Triệu Hình Đoan nói, yên tâm thôi, ta không lên tiếng. Sở Ngọc Ương mắt trợn trắng, hắn tưởng hô to không tin, coi như không lên tiếng, thế nhưng bên ngoài nghe đến bên trong thở dốc như châu kia cũng rất không đúng lắm a. Triệu Hình Đoan thấy hắn không chịu, liền bắt đầu dùng mỹ nhân kế, cúi đầu đến ghé vào lỗ tai hắn hà hơi, hôn gáy của hắn, nói, Ngọc Ương, khoái giúp ta một chút. Sở Ngọc Ương váng đầu, bị Triệu Hình Đoan đam mê đến đầu óc choáng váng. Thời gian dài như vậy, Sở Ngọc Ương hay là đối với Triệu Hình Đoan không hề có một chút sức đề kháng a? Sở Ngọc Ương lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi sẽ không cần ta. Dùng miệng là tốt rồi. Triệu Hình Đoan khàn khàn cười. Sở Ngọc Ương, dùng miệng là tốt rồi. Người này thật là không cần mặt a. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được so với Triệu Hình Đoan không biết xấu hổ, chính mình càng không có cốt khí. Bởi vì hắn thật sự dựa theo Triệu Hình Đoan nói đi làm. Cũng may dọc theo con đường này thời gian rất dài, không có ngồi vào một nửa thời điểm xe ngựa liền ngừng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn họ ở trong xe ngựa giở trò, bên ngoài cũng không có phát hiện. Tới chỗ thời điểm, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đã y quan chỉnh tề. Bất quá Sở Ngọc Ương khóe miệng đau quá, miệng hảo chua, chua không muốn nói chuyện. Triệu Hình Đoan ra tay xe trước còn hôn một cái đôi môi hắn, nói, ngoan, trở lại lại cẩn thận thưởng ngươi. Không cần. Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, hai người bọn họ ra xe ngựa, liền thấy hoàn toàn hoang lương. Cố Trường Chi đã xuống ngựa, đi tới nói, thì ở phía trước, đi tới là được rồi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, muốn mở miệng nói chuyện, bất quá tê một tiếng, đưa tay sờ mò khóe miệng của mình. Cố Trường Chi nhiều nhìn hắn một cái, nhìn thấy môi hắn rất hot, không nhịn được mập mờ cười cười, cho là đôi môi hắn là bị Triệu Hình Đoan cấp hôn thành như vậy. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, một mặt chính nghĩa chừng Cố Trường Chi, chỉ lo hắn thật sự nhìn ra đầu mối gì đến.